A, Đinh Hạo Hiên khoa trương hét ầm lên, đầu Nhâm Mục Diệu thật sự bị thương rồi. Ám Giả Tuyệt chậm rãi gật đầu, nhưng, nhìn hắn còn lý trí tán gái như vậy, chắc bị thương không nặng. Nghe Ám Giả Tuyệt phân tích, Đinh Hạo Hiên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cậu ta bị một gậy, vậy càng nhận được nhiều lời ngon tiếng ngọt rồi. Kiều Tâm Du bỗng dưng trợn to mắt, một tia sáng sắc bén chợt thoáng qua mắt cô. Cô đưa tay ra, đẩy hắn. Đôi mắt Nhâm Mục Diệu nhìn chằm chằm vào đôi môi bị hắn hôn tới mức vừa đỏ vừa sưng kia, hắn có chút chưa thỏa mãn, mang theo nụ cười danh mãnh nhìn cô, nơi này là trước công chúng, hay là... Kiều Tâm Du nhấp môi một cái, như lưu luyến mùi vị của hắn. Cô nghiêng người tiến tới bên Nhâm Mục Diệu, đưa ra đầu lưỡi của mình liếm một cái vào môi của hắn. Không ngờ tới Kiều Tâm Du sẽ chủ động, mặt Nhâm Mục Diệu hàm chứa ý cười, hắn nhắm mắt lại, mong đợi hành động kế tiếp của Kiều Tâm Du. Kết quả chát một thanh âm thanh thúy vang lên, đem bầu không khí mờ mịt bỗng dưng trở nên căng thẳng. Kiều Tâm Du không chút lưu tình quăng cho hắn một cái tát hướng về hắn hét lớn. Anh thế nhưng lại gạt em, không tệ ha, vị đâu tây, giỏi thật. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu nhất thời trắng bệch rồi bỗng dưng hiểu ý của cô, đôi mắt ẩn chứa lửa nóng của hắn bị lời của cô dập tắt trong nháy mắt. Tâm Du, nghe anh giải thích đã giải thích cái gì? Giải thích rằng anh rất thích ăn kẹo, hay là do em ngu, em đần, em ngu xuẩn, mới dễ mắc lừa và bị lừa gạt như vậy. Cách chương.